Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1050, nơi chôn xương. Từng cái nghi vấn tràn ngập Lâm Tiêu đầu, để cho hắn không thể không suy nghĩ, nếu không phải mình tu vi không đủ, nói không chừng thật biết đi thăm dò một phen, cùng kia hai người ngồi chung thuyền đi bờ bên kia. Rời khỏi băng đảo, Lâm Tiêu an bài mấy người mỗi người làm mỗi người chuyện. Cũng để bọn hắn một mình ly khai. Cần bọn họ thời điểm tự nhiên sẽ liên hệ bọn họ. Một lần nữa một mình lên đường Lâm Tiêu. Lần này dự định đi càng xa xăm địa phương. Một cái đất chôn xương. Nghe trong đó là đã từng chiến trường thượng cổ. Hắn liền muốn đi xem. Vạn nhất có thể đụng tới cái gì đại kỳ ngộ đâu. Một đường ra bắc, Lâm Tiêu xuyên qua sơn xuyên hồ nước, toàn bộ thái cổ bí cảnh đều im lặng dị thường, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Xích Tiêu bị Lâm Tiêu thả ra, ngồi ở trên lưng nó, một đường bay nhanh, ở nơi này hoàn cảnh xa lạ, tổng sẽ gặp phải một ít người lạ. Khi bọn hắn nhìn thấy tiên phẩm linh thú, đương nhiên sẽ không lại quấy rầy linh thú trên lưng Lâm Tiêu chủ ý. Lâm Tiêu, ngươi nói, ngươi đi nơi đó làm sao? Nơi chôn xương phụ cận nghe nói tràn đầy nguy hiểm. Một bước đạp sai, liền biết vạn kiếp bất phục. Xích Tiêu miệng nói tiếng người nói ra. Lâm Tiêu cặp mắt nhìn đến rút lui sơn xuyên. Nhìn đến những này khí thế bàng bạc đại sơn và quanh co kéo dài dòng sông. Có đến một loại không tên cảm giác. Không bắt được, không sờ được. Ngay cả Xích Tiêu nói chuyện cũng không có để ý nghe. Lâm Tiêu, Xích Tiêu nhìn thấy Lâm Tiêu không có trả lời hắn. Lúc này một lần nữa hỏi. A, cái gì? Lâm Tiêu kinh ngạc. Đây là Xích Tiêu mấy ngày qua. Lần đầu tiên nói chuyện cùng hắn. Bắt đầu còn chưa hài lòng Lâm Tiêu cưỡi tòa tại trên lưng hắn. Xong mà bị bức ép bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng chỉ đành đáp ứng. Ai kêu tiểu đao lại là một lần đao tốt, cư nhiên đi xuyên vào lão hổ hoa cúc. Mấu chốt nhất là lão hổ còn cầm tiểu đao không có cách. Còn bao lâu đến a? Lâm Tiêu nhìn mấy ngày sơn xuyên, đã sớm nhìn phát chán, căn bản không có thấy cái gì long mạch. Hắn còn nghĩ nếu như nhìn thấy long mạch mà nói, trực tiếp hấp thu long mạch long khí, gia tăng bản thân khí vận. Đằng trước là được. Xích Tiêu đầy vẻ khinh bỉ. Cái gì? Đây chính là nơi chôn xương. Hù dọa ta sao? Đừng cho là ta dễ khi dễ. Lâm Tiêu sững sờ. Đằng trước không phải là núi non sông suối sao? Nơi chôn xương không cũng đều là loại kia u ám địa phương sao? Xích Tiêu lười để ý hắn, trực tiếp tăng tốc. Hóa thành một vệt sáng hướng về một cái đỉnh núi vội vã đi. Tiếng hổ gầm bên tai không dứt. Muốn trấn áp tại đây địa đầu xa. Trực tiếp để nhìn đi. Nghi hoặc Lâm Tiêu. Đi đến bên cạnh ngọn núi. Nhìn phía xa. Quả nhiên. Hắn thấy được loạn thạch xây thành hoang vu chi địa. Trên mặt đất có đất vàng bị nhuộm đỏ. Còn có một ít huyết dịch không có khô khốc. Tan hoang trên tường thành tràn đầy tan hoang, đầu đầu cũng có hầm, một loại bi thương cảm giác xông lên đầu, phảng phất thấy được những cái kia đại năng thần nhân ở chỗ này đại chiến. Không ngủ không nghỉ, quên sống chết, mảnh đất này có đến một loại lực lượng thần bí, không cho phép Lâm Tiêu đi xuống. Xích Tiêu, có biện pháp gì có thể đi xuống sao? Lâm Tiêu vỗ vỗ nằm trên đất Xích Tiêu hỏi, nhưng mà đến lúc trả lời là hắn còn chưa đủ tư cách. Lâm Tiêu thật muốn một cước đạp tới, nếu không phải hắn muốn biết cái vấn đề này câu trả lời. Sớm cũng sẽ không nhịn, vậy phải thế nào bộ dáng? Nếu mà ngươi nguyên thần, cũng chính là nguyên anh có thể đạt đến phóng ra ngoài. Là được rồi, điều kiện tiên quyết là muốn đủ cường đại. Không thì ngươi sẽ chết. Tại đây rất quỷ dị. Chỉ sợ ngươi tiến vào. Cũng sẽ bị những cường giả khác để mắt tới. Sau đó nuốt ngươi. Xích Tiêu do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói ra. Ngay sau đó, một cái tiểu Lâm Tiêu bay ra, gặp gió liền dài, thẳng đến biến thành cùng thân thể cùng kích cỡ thời điểm mới ngừng lại, toàn thân ánh vàng lấp lánh. Hắn đây nếu là đi ra ngoài, thật có thể cái gì cũng không có thể mang theo, chỉ có thể nguyên thần vào trong. Há chẳng phải là nói nếu như gặp phải so với chính mình lợi hại, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ngươi sẽ không thật muốn đi thôi. Thật biết chết. Xích Tiêu nhìn thấy Lâm Tiêu nguyên thần, lúc này liền nhảy dựng lên, gấp giọng nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, hưu một tiếng liền nhảy hướng nơi chôn xương. Đáng chết, đáng chết. Xích Tiêu lắc lắc đầu, há mồm liền đem Lâm Tiêu nhục thân nuốt xuống, theo sau nằm ở trên mặt đất lại bắt đầu hô hô ngủ. Lúc này Lâm Tiêu từ khi tiến vào nơi chôn xương sau đó, liền đi đến một cái hư huyễn thế giới. Đây là một cái không giống nhau địa phương, tựa hồ tất cả đồ đều là hư huyễn, nhưng là vừa là chân thật như vậy. Mau nhìn, có người mới đã đến. Một cái nam tử chỉ đến Lâm Tiêu cùng người bên cạnh nói ra. Đối với một người mới đến nơi chôn xương, đó chính là một loại tài sản. Vạn nhất người này có đại kỳ ngộ, vậy nếu như nuốt hắn nguyên thần, há chẳng phải là tương đương mình liền gặp phải đại kỳ ngộ. Loại này buồn bực thanh âm phát đại tài người, có lắm người, bất quá nguy hiểm cũng là có. Nếu mà hắn cũng không là người mới đâu, mà là một cái tiền bối, lần đầu tiên tới nơi chôn xương, kia bi kịch chính là ngươi, thôn phệ sao còn muốn ngược lại bị cắn nuốt. Bất quá tại nơi chôn xương cũng là có một phiến khu vực là an toàn, đó chính là Vĩnh Dạ Thành. Ha, tiểu tử muốn hướng dẫn du lịch sao? Miễn phí. Một cái lén lút thậm thụt người, vóc dáng nhỏ thấp, đi đến Lâm Tiêu phía trước, mắt lộ ra hết sạch nói ra. Lâm Tiêu sững sờ, hắn còn thật không biết còn có loại này thao tác, liền hướng dẫn du lịch đều có, cơ nhĩ lại hợp ý một người mới rồi. Hắn thật không sợ lật thuyền trong mương. Phương xa một cái mang theo bịt mắt độc nhãn nhìn Lâm Tiêu người bên cạnh lẩm bẩm nói, mặc kệ nó, ngược lại lại cùng chúng ta không có một chút lợi ích quan hệ. Một cái nữ tử vóc dáng sặc sỡ đi đến nam tử chột mắt bên cạnh. Nam tử chột mắt nhìn thấy nữ tử đến nơi, khẽ mỉm cười, một tay trực tiếp ôm vào nữ tử thắt lưng, một cái tay khác đặt ở kia trên đỉnh núi cao. Đứa nhỏ tinh nghịch, ở nơi này nơi chôn xương cũng có thể bình thường tình yêu nam nữ, hơn nữa còn có thể càng thêm trực tiếp để cho linh hồn đạt được thăng hoa, đạt được thỏa mãn. Tại đây mặc dù là viễn cổ cường giả dùng tinh thần xây dựng, nhưng mà cũng không thể đại biểu tại đây không thể giết người. Tại đây đồng dạng đại biểu một cuộc sống khác phương thức. Lúc này Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên tới lại sẽ gặp phải một người tốt, tuy rằng nhìn qua cũng không tính vào đâu người tốt. Ngươi dẫn ta nhìn khắp nơi một chút, giới thiệu một chút đến nơi này đấy có cái gì. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua nam tử, là một cái thiên giới chí tôn nguyên thần tới nơi này, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều đồ. Hắn có thể cảm giác được, tại đây người xây dựng cũng là cùng hắn một cái cấp bậc. Cũng không tính nói, chỉ cần Lâm Tiêu nguyện ý, hắn có thể tại đây sáng tạo bất luận cái gì muốn đồ vật. Mà bây giờ hắn chỉ là một cái người ngoại lai, tại đây tại bài xích hắn. Xin chào, ta gọi là cơ nhĩ. Thật cao hứng có thể trở thành ngươi cái thứ nhất tại đây bằng hữu. Cơ nhĩ cười lên thật liền ánh, mắt đều đã không thấy được. Theo sau hai người ở nơi này Vĩnh Dạ nội thành mặt chuyển động. Vĩnh Dạ thành rất lớn, tại đây cơ bản đều là dùng truyền tống trận. Ngươi có thể tùy ý tản bộ, nhìn một chút. Cơ nhĩ nói ra, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay.